Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, đệ 1321, chương không thích đều khó. Hà Tuấn cũng kéo Hạ Long Ưng, trầm giọng nói, kia đến lúc đó chúng ta tái kiến. Ngược lại nhìn Đường Đường, Dai Dai tương đối hảo chơi. Khả năng muốn vất vả ngươi, nơi nào nơi đó, có thể có như vậy, cao cường dị năng giả bảo hộ. Ta cảm tạ còn không còn kịp rồi. Giây tiếp theo, Đường Đường bả vai đã bị người cấp ôm lấy. Tiểu tử ngươi, hảo hảo chiếu cố Dai Dai. Nếu là Dai Dai có việc, ta không tha cho ngươi. Đường Đường một tay đỡ trán, nếu không... Ngươi đem nàng dắt trở về, dù sao ngươi thích nàng. Lời này vừa nói ra, Long Ưng mở to hai mắt nhìn, hiện lên một mặt hoảng loạn. Thừa dịp lúc này Đường Đường đem hắn tay từ hắn bả vai lấy đi. Còn vặn vẹo, ngươi trọng đã chết. Uy, ngươi làm sao mà biết được? Long Ưng lại lần nữa xả quá hắn, xả tới rồi một bên, thấp giọng hỏi nói. Như vậy, gấp làm gì? Ngươi cho rằng ngươi che giấu thực hảo. Đường Đường liếc mắt nhìn hắn, nhân cơ hội cũng đem thủ đoạn từ trên tay hắn lấy ra tới. Lại lần nữa xoa xoa, sức lực cũng quá lớn, tiếp tục nói. Ngươi còn không bằng Đặng Gia Giai, nhân gia thích ai, liền đuổi theo, ngươi đâu, cùng cái hũ nút giống nhau. Còn bày ra một bộ ta thực vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Ha ha, Long ca, liền ngươi như vậy, đừng nói truy Đặng Gia Giai. Liền tính truy một cái bình thường dị năng giả. Ngươi đều đuổi không kịp theo sau Đường Đường hướng tới Bạch Linh ôn nhu cười. Quay đầu tiếp tục nhìn Long Ưng. Lý Bạch cũng biết, phỏng chừng liền Hà Tuấn cùng Đặng Gia Giai bị ngươi đã lừa gạt đi. Long Ưng nghe nói hướng tới Bạch Linh nhìn mắt, nhìn thấy nàng con ngươi thanh triệt nhìn về phía hắn, cư nhiên hiện lên một mặt chuột dạ, vội quay đầu. Chuyện này các ngươi không cần cùng Giai Giai nói, tuyệt đối không cần. Ngươi sợ gì? Đường Đường lắc đầu, ngươi quản ta, dù sao đừng nói. Long Ưng nóng nảy, hành, ta không nói, nhưng là, ta tưởng Hà Tuấn ca một người đi giao châu hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Ngươi phải biết rằng, chúng ta cùng Đặng Gia Giai cùng nhau, vạn nhất cho tới ngươi, không cẩn thận nhiều lời vài câu. Hắc, tiểu tử ngươi năng lực, cư nhiên uy hiếp ta, Đường Đường lộ ra chân châu lượng bạch hàm răng. Ngươi tiếp không tiếp thu cái này uy hiếp à? Xem như ngươi lợi hại. Long Ưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau hướng tới tò mò nhìn bọn hắn chầm chầm chờ Đặng Gia Giai nhìn lại. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Đường Đường uy hiếp. Hà Tuấn cau mày, nhìn bốn người làm bạn tiến vào rừng rậm bên trong, ngửa đầu cảm thán. Kết quả là liền dư lại ta một người đi giao châu. Có lầm hay không a? Bởi vì có Long Ưng gia nhập. Tuy rằng Đặng Gia Giai luôn là thích cuốn lấy Đường Đường nói chuyện, nhưng không tự giác, Đường Đường liền đem Long Ưng kéo vào bọn họ chi gian. Làm một cái chắn giống nhau ngăn cản. Bạch Linh đi ở mặt sau, nhìn ba người đẩy đẩy ồn ào. Nhưng thật ra thật sự cảm thấy ba người quan hệ không tồi. Cuối cùng Đặng Gia Giai làm như có chút sinh khí, dẫm Long Ưng một chân lúc sau, liền lạc hậu vài bước. Thật không biết ngươi có cái gì tốt. Đặng Gia Giai phồng lên quai hàm, hiển nhiên là khí tới rồi. Đối với Bạch Linh nói, Bạch Linh không có đáp lời. Lý Bạch, ta biết ngươi tâm tư thâm trầm. Ngay từ đầu căn bản là không có thích hắn, lúc sau cố tình muốn thích hắn. Nhìn thấy Bạch Linh không để ý tới nàng, Đặng Gia Giai dậm dậm chân, cắm eo, Có lẽ tựa như ngươi nói, như vậy liều mạng vì chính mình người, không thích đều khó. Bạch Linh môi khẽ mở, từ trước đến nay đều chỉ có nàng Bạch Linh không muốn sống vì người khác. Mà hiện tại có người có thể vì nàng không muốn sống. Nàng vì cái gì không thể thích hắn? Hừ, hắn cũng có thể vì ta không muốn sống. Đặng Gia Giai cắn răng nói. Hết chương.